Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 176, cửa. Ngươi là đang nói đùa sao? Tiền Thương Nhất nói, ta nghiêm túc, Thiên Giang Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, không nói trước tiền đặt cược cực kỳ buồn cười. Ta liền hỏi ngươi, có đồ vật gì có thể cam đoan cá cược thuận lợi thực hành? Tiền Thương Nhất nhếch mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Đương nhiên, là dựa vào tự giác. Thiên Giang Nguyệt tựa hồ đối với chuyện này mặt phi thường nhiệt tâm. Không cùng ngươi tán gẫu. Ta cự tuyệt, nếu như ăn xong rồi tìm chung quanh đây quán nét. Nhìn xem nặc danh có nói gì hay không. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đối Thiên Giang Nguyệt đưa ra đánh cược không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi đang sợ. Thiên Giang Nguyệt hai tay khoanh để ở trước ngực. Ta ăn xong rồi. Tiền Thương Nhất không nghĩ tới thoạt nhìn rất lạnh lùng Thiên Giang Nguyệt đột nhiên đổi một cái tính cách. Hiện tại hắn biểu hiện thật giống như một cái cược điên rồi dân cờ bạc. Chỉ cần có thể đánh cược này nọ, cho dù là mạng của mình, cũng sẽ không chút do dự đặt cược. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất biểu lộ phi thường kiên quyết, Thiên Giang Nguyệt cũng không tiếp tục hỏi, mà là mấy cái ăn mì xong phía trước phấn. Hai người giao xong chướng về sau hỏi thăm lão bản, hiểu được phụ cận quán nét chỗ. Rất nhanh, hai người đã tìm được bữa sáng chủ tiệm nói tới quán nét. Về sau, group thấy quỷ bên trong đã có tin tức mới. Trong đó một ít là ngày hôm qua tin tức, là còn lại 6 người lẫn nhau thảo luận nội dung. Còn lại thì là hôm nay tin tức, cùng hôm qua khác nhau. Đến trước mắt vị trí, vẫn chỉ có duyên phận bầu trời một người này tại phát tin tức. Ta sống xuống tới, người đâu, người ra tới, còn có những người khác sao? Quy, sẽ không chỉ có một mình ta đi. Nặc danh, người ra tới a, người đến tột cùng là cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, đây là một câu phun người. Tóm lại, cái này nhóm trên cơ bản bị duyên phận bầu trời soát màn hình. Người này vận khí rất không tệ a. Thế mà còn sống, Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Tiền Thương Nhất nhìn xem trước mắt mình màn hình, trong lòng phi thường lo lắng. Ta coi là người khác có thể nhiều chống mấy ngày, không nghĩ tới ngày thứ ba liền giảm quân số một nửa. Nhìn như vậy đến, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hắn ở trong lòng nói. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt hai tay đặt ở trên bàn phím, tiếp theo phát ra một cái tin tức. Bằng hữu, ngươi không phải một người, ta còn sống. Ôi trời ơi, thật còn có người còn sống. Tối hôm qua thật là đáng sợ. Nếu như không phải vận khí ta tốt, có thể ta đã chết rồi. Ngươi biết vì sao lại phát sinh loại sự tình này sao? Duyên phận bầu trời lập tức trở về tin tức. Hẳn là bởi vì vài ngày trước chúng ta hồi phục nặc danh. Chấm ngoặc kép, ta biết. Ta muốn hỏi nguyên nhân, có thể sống hai ngày nữa. Duyên phận bầu trời coi như lại ngu xuẩn cũng nghĩ đến chính mình lại nhận quỷ hồn công kích nguyên nhân. Trên thực tế, hắn cũng không thể lại xem nhẹ. Dù sao cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác quá khắc khổ khắc sâu trong lòng. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Có thể chỉ có một người rõ ràng. Điều kiện tiên quyết là thật sự là hắn là người. Thiên Giang Nguyệt chỉ người đương nhiên là nặc danh, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này. Nhưng là hắn đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Có hay không những biện pháp khác có thể tìm được hắn? Ta nhớ được trước kia tại trên mạng nhìn qua có thể thông qua internet thủ đoạn tìm tới một người. Vị trí, với lại không phải còn có cảnh sát mạng cái nghề nghiệp này sao? Có lẽ chúng ta có thể thông qua biện pháp này tìm tới hắn. Dù cho cách màn hình, Tiền Thương Nhất cũng có thể cảm giác được đối phương sợ hãi. Lúc này, nặc danh xuất hiện, màu trắng đen giọng ảnh chân dung rất khó thông qua ảnh chân dung sắc thái để phán đoán hắn phải trăng thượng tuyến, bất quá chỉ cần hắn mở miệng. Như vậy xác định điểm này liền không hề nghi ngờ. 5 người sao, cũng không tệ lắm, có thể có một nửa tỷ lệ sống sót đã rất tốt. Nặc danh những lời này không giống như là nói cho Tiền Thương Nhất chờ người nghe, càng giống là lẩm bẩm. Ngươi đã nói, nếu như tối hôm qua chúng ta có thể còn sống sót, liền tiếp tục trả lời vấn đề của chúng ta. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Ta khó chịu muốn như thế nào khả năng hoàn toàn đào thoát quỷ hồn truy sát? Duyên phận bầu trời lập tức hỏi thăm. Hắn phát ra thông tin bên trong thậm chí xuất hiện một cái rõ ràng chữ sai. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai người đều đem hai tay đặt ở trên bàn phím. Tình huống hiện tại là tuy là duyên phận bầu trời đặt câu hỏi phương thức phi thường trực tiếp, nhưng trên bản chất cùng hai người muốn hỏi vấn đề cũng không có xung đột. Cho nên hai người liền buông xuôi bỏ mặc. Mục đích của ta, các ngươi cho rằng ta là cái gì? Nặc Danh hỏi ngược một câu. Ngươi là người hay quỷ? Duyên phận bầu trời lập tức trở về một cái tin tức. Nếu như lúc này có thể thấy được nét mặt của hắn, như vậy nhất định nét mặt của hắn nhất định là lo nghĩ bên trong lộ ra phẫn nộ. Đồng thời loại này phẫn nộ đem dần dần chuyển hóa thành phá hủy hết thảy xúc động. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tư duy, dẫn đến đánh giá ra hiện lớn vô cùng sai lầm. Bởi vì ở thời điểm này, người làm phán đoán sẽ càng thêm có khuynh hướng làm dịu này một lo nghĩ lựa chọn. Ta đã từng cùng các ngươi một chút, đều là nhân loại, nhưng là hiện tại, suy nghĩ của ta đang dần dần tiêu tán. Nếu như muốn tương tự, không biết các ngươi biết người sói sao? Ta tình huống hiện tại tựa như là người dần dần biến thành người sói. Qua một đoạn thời gian nữa, ta đem dần dần đánh mất sở hữu ý thức, biến thành, cùng chúng nó đồng dạng quỷ hồn. Nặc Danh lần này nói rất nhiều. Cái gì? Duyên phận bầu trời vì biểu đạt ra chính mình rung động, dùng ba cái dấu chấm than. Ngươi là thế nào theo người biến thành hiện tại loại trạng thái này? Thiên Giang Nguyệt bắt đầu phát tin tức. Đã Nặc Danh biểu đạt ra trao đổi ý nguyện, như vậy hiện tại hỏi nhất định không có ảnh hưởng quá lớn. Tỉ như gây nên đối phương phản cảm. Tuy là chúng ta phía trước hoàn toàn ở vào cục diện bị động, nhưng là chỉ sợ từ giờ trở đi, diễn viên tình cảnh đem dần dần bắt đầu cải biến. Trừ bỏ bị động bị quỷ hồn truy sát bên ngoài, còn có thể nghĩ biện pháp sớm hơ khô thẻ tre. Tiền Thương Nhất nhìn trên màn ảnh tin tức nghĩ đến. Ta mở ra cánh cửa kia. Chấm ngoặc kép, Nặc Danh qua thật lâu mới hồi phục. Đại khái qua 5 phút. Cái gì cửa? Tiền Thương Nhất cũng không nhịn được. Phát cái tin, ta xưng hô nó vì địa ngục chi môn. Đây không phải là một cái phổ thông cửa. Cánh cửa này tồn tại ở trong máy vi tính. Không sai, chính là các ngươi hiện tại ngay tại sử dụng công cụ. Chỉ cần tìm được phương pháp liền có thể phát hiện cánh cửa kia. Trở thành một cái khác sinh mệnh cổng. Ẩn Danh phảng phất tràn đầy sức hấp dẫn. Vậy ngươi tại sao phải hại chúng ta? Nếu như không phải ngươi, Kỳ Thành Chi ra người ở bên trong cũng sẽ không chết. Nếu như ngươi chỉ là vì nói cho chúng ta biết những chuyện này, nói thẳng không phải tốt à? Duyên phận bầu trời tức giận. Không, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Không phải ta vì nói cho các ngươi biết này một ít, mà là ta làm này một ít khả năng nói cho các ngươi biết ta trải qua sự tình. Ta cũng không thể khống chế chính ta. Còn có cái gì vấn đề nhanh lên hỏi đi. Có lẽ ta sẽ không còn xuất hiện. Nặc Danh phản bác đối phương thuyết pháp. Phương pháp gì? Phát hiện địa ngục chi môn phương pháp là cái gì? Thiên Giang Nguyệt vấn đề gọn gàng dứt khoát. Ta nhớ không rõ lắm. Giống như tại trên bàn của ta có ghi. Nếu như các ngươi có thể tìm tới ta thân là nhân loại lúc nơi ở, hẳn là có thể biết. Chấm ngoặc kép. Nặc Danh giọng nói phi thường không xác định. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.